Chàng dệt quyền thế, chương 1174, góc truyện audio.com, nếu như thật sự như thế, có vẻ như rất nhiều chuyện có thể thuyết phục. Bao gồm cả việc Thế tử Minh Câu hôn mình, tại sao nhà họ Nạp Lan lại muốn tặng mình làng du lịch. Lần này sao Bùi Nguyên Minh lại có thể lấy ra 4 tỷ chứ? Sao Bùi Nguyên Minh dám đánh gãy tay tên gióc đó? Còn có rất nhiều chuyện trước đây, tất cả đều đã có lời giải thích. Nhưng vấn đề là, nếu chồng mình chính là Thế tử Minh, tại sao anh lại không nói rõ với mình? Trịnh Tuyết Dương khẽ cau mày, đánh giá Bùi Nguyên Minh từ trên xuống, trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Chuyện đã xong xuôi, Bùi Nguyên Minh và Trịnh Tuyết Dương cũng không có suy nghĩ tiếp tục ở lại đây nữa mà lái xe rời đi. Tập đoàn Đế Hào vừa mới bắt đầu, vẫn còn có quá nhiều chuyện cần phải xử lý. Sau khi hai người bọn họ rời đi không lâu, Liên nhìn thấy Dốc vừa hay đang chất thạch cao đem theo mấy người đi tới cửa phòng, sau đó một cước đá văng. Nhìn thấy căn phòng trống rỗng, vẻ mặt Dốc lạnh lùng nói, người đâu? Vương Khoan Khắc ở bên cạnh ngượng ngùng nói, cậu chủ chắc là vừa mới rời đi, người của chúng ta luôn theo dõi sát sao, sẽ không để mất được. Dốc nghe vậy lạnh lùng nói, cậu đích thân đi, phế người đàn ông đó, giữ lại người phụ nữ cho tôi. Tôi muốn chơi vợ anh ta trước mặt anh ta. Chấm, tôi còn muốn anh ta chuyển danh nghĩa của tập đoàn Đế Hào sang tập đoàn Phong Phú của chúng ta với giá $1. Khuôn mặt của Dốc đều là vẻ lạnh lùng, con ngươi màu xanh lam tràn đầy mùi vị tàn nhẫn. Vương Khoan Khắc nhận lệnh rời đi, một đám người hầu của Dốc lúc này đều lộ ra vẻ phấn khích cậu chủ, lẽ ra sớm đã. Là như vậy rồi, khi nào thì tập đoàn tài chính Phong Phú yêu cầu đấu giá với những người khác? Đúng, chúng ta nên trực tiếp yêu cầu bọn họ bán tập đoàn Đế Hào cho chúng ta. Bọn họ bán cũng phải bán, không bán cũng phải bán. Dốc lạnh lùng nói, dù sao đây cũng là đại hạ. Mặc dù chúng ta có quyền miễn quyền ngoại giao, nhưng có một số việc có thể bí mật làm, không thể làm ra mặt được. Vốn dĩ tưởng rằng lần này tập đoàn tài chính Phong Phú của chúng ta hiếm khi phải tuân thủ quy tắc, nào ngờ tên Bùi Nguyên Minh này lại tốt bụng như vậy, lại có thể cho chúng ta một cơ hội. Sau sự việc này, những con khỉ đại hạ ở Dương Thành này đã hiểu rõ, chỉ có thể quỳ gối ở trước mặt đế quốc Ba Tư cao quý của chúng ta. Chấm, đừng tưởng rằng đã thắng được chúng ta một lần trên chiến trường, thì có thể dẫm lên đầu. Cách chương,